Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1575, chương 1575, ám các sát thủ. 2. Lời còn chưa nói hết, đối phương đã cắt ngang Lý Hải Bân lời nói. Tiếp lời nói: Ta tới tìm ngươi là muốn thay một người chuyển đạt một câu cho ngươi. Ai? Đại đầu lĩnh, hắn để ta cho ngươi biết, phản bội ám các người cũng sẽ không có kết cục tốt. Nghe nói như thế, Lý Hải Bân sắc mặt bỗng nhiên một bên, huy quyền liền hướng trên người đối phương đánh tới. Nhưng mà, ngay tại hắn xuất thủ trong nháy mắt, một đạo hàn quang đột nhiên điện xạ mà đến, tóe lên một tia máu tươi. Ngay sau đó, chỉ gặp Lý Hải Bân đồng tử hơi co lại, thân thể hơi ngửa ra sau, phịch một tiếng ngã trên mặt đất, sinh cơ hoàn toàn không có. Nhìn lấy Lý Hải Bân thi thể, xuất thủ người lạnh hừ một tiếng, tự lẩm bẩm nói: Dám phản bội đại đầu lĩnh, đơn giản ngu xuẩn. Ngoặc kép chấm chấm. Ngày kế tiếp, Lăng Trần thư thư phục phục trên giường duỗi lưng một cái, sau đó đứng dậy đi vào toilet. Một ngày mệt nhọc, cái này ngủ một giấc quá thỏa mãn. Mặc quần áo tử tế, Lăng Trần đẩy ra cửa, cất bước chuẩn bị hướng nhà ăn đi đến. Lúc này, chỉ gặp Điền Hán bên trong bước nhanh từ một bên khác chạy tới. Vừa chạy vừa kêu nói: Lăng lão đệ, mau tới, xảy ra chuyện lớn. Điền đại ca, Lăng Trần hỏi, sáng sớm hô to gọi nhỏ làm gì? Xuất, xảy ra chuyện lớn. Điền Hán bên trong thở phì phò, gấp giọng nói: Trước đừng hỏi nhiều như vậy, nhanh đi theo ta, quán chủ cùng phó quán chủ đều đã qua. Nghe nói như thế, Lăng Trần trong lòng không khỏi trầm xuống. Lúc này mới một đêm công phu, lại xảy ra chuyện gì? Không kịp nghĩ nhiều, hắn đuổi vội vàng đi theo Điền Hán bên trong hướng nơi khởi nguồn điểm tiến đến. Chỉ chốc lát sau, hai người liền đi tới Lý Hải Bân bên ngoài gian phòng. Còn không có tiến cửa, Lăng Trần đã ở bên ngoài ngửi được máu tươi mùi vị. Không tốt, Lăng Trần nói thầm một tiếng không ổn, vội vàng xông vào phòng. Lý Thúc, lời vừa ra khỏi miệng, Lăng Trần lập tức nhìn thấy Lý Hải Bân thi thể bị mấy cái dao găm đinh ở trên tường, xếp thành một cái lớn hình chữ. Không chỉ có như thế, cổ họng của hắn có một đạo rất sâu vết thương, máu tươi đem trước ngực y phục đều nhuộm đỏ. Ở Lý Hải Bân bên cạnh thi thể, trên vách tường còn cần máu tươi viết vài cái chữ to: Phản đồ, chết. Lúc này, Đông Trấn Thiên, Trần Tuấn Phong, Hà Tử Vân còn có Khâu Dũng bọn người vây quanh ở trước thi thể. Sắc mặt của mọi người đều không phải là rất tốt. Đông lão, này sao lại thế này? Ai làm? Lăng Trần bước nhanh đi lên trước, trầm giọng nói, ta cũng không biết rõ. Đông Trấn Thiên lắc lắc đầu nói, buổi sáng hôm nay, hội quán đệ tử từ nơi này đi ngang qua, phát hiện phòng cửa không khóa, bên trong sàn nhà bên trên có vết máu, cho nên tiến đến xem nhìn, lúc này mới phát hiện Lý Hải Bân thi thể. Ta vừa mới kiểm tra qua, thi thể của hắn đã cứng ngắc, chết chỉ ít có 10 giờ. 10 giờ, Lăng Trần biến sắc, hắn tối hôm qua còn tới tìm Lý Hải Bân. Nếu như Đông Trấn Thiên suy đoán thời gian không có sai, Lý Hải Bân hẳn là ở chính mình đi không lâu sau bị giết. Hà lão, tối hôm qua có người ngoài từng tiến vào hội quán sao? Hà Tử Vân đáp lại, ta đã hỏi, tối hôm qua phụ trách phiên trực đệ tử không có phát hiện ngoại nhân tiến đến. Mặt khác, chúng ta kiểm tra một hồi hiện trường, phát hiện mấy cái khả nghi địa phương. Lý Hải Bân là địa bảng cao thủ, thực lực rất mạnh, nhưng là, trong cả căn phòng không có bất kỳ cái gì đánh nhau dấu vết. Hơn nữa, Lý Hải Bân là bị người một đao chí mạng, trực tiếp cắt đứt cổ họng, ngay cả dãy giụa đều không có liền chết. Bởi vậy có thể thấy được, Lý Hải Bân hẳn là nhận biết giết hắn người. Mặt khác, thực lực của người kia phi thường cường hãn, thậm chí so Lý Hải Bân còn muốn lợi hại hơn đề thăng. Nghe xong Hà Tử Vân phân tích, Lăng Trần gật gật đầu, lập tức đưa ánh mắt nhìn về phía trên vách tường ba cái chữ bằng máu. Suy tư một hồi, Lăng Trần mở miệng nói, có một chút các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Đối phương nếu đã lưu lại phản đồ hai chữ, nói rõ hung thủ khẳng định là ám các người. Nhưng là, làm một cái đã phản bội tổ chức người. Khi hắn nhìn thấy ám các người xuất hiện, người cảm thấy hắn phản ứng đầu tiên lại là cái gì? Đổi lại là chúng ta, chịu chắc chắn ngay đầu tiên xuất thủ. Vậy cũng không nhất định. Cái kia đại đầu lĩnh hẳn là còn không biết rõ Lý Hải Bân bọn hắn phản bội chính mình. Hà Tử Vân, vừa dứt lời, Lăng Trần lập tức tiếp lời nói. Người kia có thể chuẩn xác tìm tới Lý Hải Bân nơi ở. Người cảm thấy hắn sẽ không biết sao. Nghe nói như thế, Hà Tử Vân nhất thời yên lặng. Không biết nên giải thích thế nào. Một bên Trần Tuấn Phong nói. Có lẽ ám các phái người tới là Lý Hải Bân bằng hữu. Tuy nhiên hắn phản bội ám các. Nhưng nhìn thấy bằng hữu của mình. Cho nên mới không có trước tiên xuất thủ. Trần Lão phân tích tựa hồ có đạo lý. Nhưng là, Lăng Trần lời nói xoay chuyển nói. Các ngươi thật giống như đều quên Quách Hồng cùng Lý Hải Bân đã từng đối với ám các đánh giá. Ở ám các bên trong, căn bản không có bằng hữu chân chính. Hơn nữa, ám các sẽ thường thường nhằm vào đối với phương diện này đối bọn hắn tiến hành huấn luyện. Để bọn hắn thời khắc bảo trì tính cảnh giác. Cho nên, cho dù là nhìn thấy bằng hữu của mình xuất hiện, Lý Hải Bân cũng sẽ bảo trì cảnh giác. Khi một tên địa bảng cao thủ có phòng bị, ta muốn dù cho thực lực của người kia mạnh hơn, cũng không có khả năng trong nháy mắt giết Lý Hải Bân. Cho nên, cái này khi bên trong khẳng định có vấn đề, suy đoán của ta là, Lý Hải Bân có lẽ nhận biết người kia, lại không biết rõ hắn là ám các người. So sánh Hà Tử Vân cùng Lăng Trần phân tích, tất cả mọi người cảm thấy Lăng Trần phân tích càng thêm hợp tình hợp lý. Bằng không, một tên địa bảng đỉnh phong cảnh cao thủ không thể lại như vậy mà đơn giản bị giết. Lục đệ, nếu như dựa theo phân tích của ngươi, cái kia hung thủ là Lý Hải Bân nhận biết, nhưng lại không rõ ràng nội tình người. Cái kia hung thủ có thể hay không liền giấu ở trong chúng ta? Khâu Dũng vừa mới nói xong, tất cả mọi người không tự chủ nhìn về phía người bên cạnh. Lăng Trần thấy thế, đuổi vội mở miệng nói. Đại ca nói rất có thể, nhưng là, đang ngồi chắc chắn sẽ không có hiểm nghi. Chúng ta đều cùng một chỗ đã trải qua nhiều như vậy long đong. Lẫn nhau đều hiểu rất rõ, cho nên chúng ta khi bên trong những người này không có vấn đề. Nói tóm lại, từ giờ trở đi, tất cả mọi người nhiều cái tâm nhãn. Nói không chừng là hội quán bên trong lẫn vào ám các người. Nói đến đây, Lăng Trần tốt giống nghĩ đến cái gì? Nói, Đông Lão, đã Lý Hải Bân xảy ra chuyện. Cái kia Quách Hồng bọn hắn đâu? Cái kia hung thủ giết Lý Hải Bân. Không có lý do sẽ bỏ qua những người khác. Nghe nói như thế, đám người liếc nhau một cái. Vội vàng hướng Quách Hồng cùng Vương Đông gian phòng chạy đi. Ba người bọn họ gian phòng đều cách không xa. Chỉ chốc lát sau, một đoàn người liền đi tới Quách Hồng gian phòng. Tiến cửa, chỉ thấy Quách Hồng tình huống cùng Lý Hải Bân đồng dạng. Thi thể đều bị dao găm đinh ở trên vách tường. Khác biệt chính là, Quách Hồng là bị một đao đâm trúng trái tim. Hơn nữa, ở bên cạnh thi thể còn lưu lại một nhóm chữ bằng máu. Phạm ám các người, giết không tha, thật ác độc. Lăng Trần hơi cau mày đầu. Tuy nhiên đã đoán được Quách Hồng hạ trang. Nhưng là, khi Quách Hồng thi thể xuất hiện ở trước mắt, Lăng Trần trong lòng vẫn là rất khó chịu. Rất nhanh, đám người lại đi tới Vương Đông gian phòng. Không ngoài sở liệu, kết quả cũng giống nhau. Ba người toàn bộ bị giết. Bất quá, so với Lý Hải Bân cùng Quách Hồng, Vương Đông tử trạng càng thêm thê thảm. Chỉnh cái đầu đều bị cắt xuống, treo ở gian phòng trần nhà bên trên. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.